Tâm Dao mở lớn đôi mắt nhìn Tiểu Lâm không nói. Tiểu Lâm gọi một người phục vụ tới. Cậu đi lấy bức tranh treo ở góc đại sảnh của ông Hà mang vào đây. Chỉ chốc lát sau, phục vụ mang bức tranh tới. Tiểu Lâm nhận tranh nhìn Tâm Dao. Thật ra đối với bức tranh này, tôi có chút khó khăn khi phải rời xa nó. Nhưng hôm nay tôi không còn lý do gì để giữ lại nó nữa. Dường như anh ta đã quyết định đặt bức tranh trước mặt Tâm Dao. Cô chính là chủ nhân tốt nhất của bức tranh này. Cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi rồi. Cô đứng dậy mỉm cười nói. Nói cho tôi biết giá tiền, ngày mai tôi sẽ mang đủ số tiền tới đây. Nếu như cô coi tôi là bạn bè, xin cô hãy vui lòng nhận nó. Đừng nhắc tới từ tiền, từ này rất dễ làm người khác bị tổn thương. Cô ngớ ra trong chốc lát. Vậy làm sao có thể? Tôi... Không có thể hay không? Tiểu Lâm lập tức cắt ngang lời của cô, chân thành nói. Bức tranh này, về tình về lý, cũng nên thuộc về cô. Nếu như Mộ Văn vẫn còn ở Đài Loan, nếu như cậu ấy biết cô đã quay trở lại, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy. Đừng gây khó khăn cho tôi nữa, được không? Tôi hiểu ý của anh, nhưng mà... Đừng nhường gì nữa. Anh ta kiên trì nói. Hãy ghi lại địa chỉ, số điện thoại của cô. Ngày mai tôi sẽ đem bức tranh qua cho cô. Tâm Dao không nói gì nữa, cảm kích hiện lên trong ánh mắt của cô. Cô lưu lại địa chỉ điện thoại, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, xoay người lại, trong ánh mắt có thỉnh cầu. Làm ơn, đừng quên giữ bí mật này giúp tôi. Lời nhắn nhủ đã hoàn tất, cô xoay người, hết sức duy trì bước chân bằng thẳng, đi ra khỏi phòng tiếp khách. Một làn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, trên người cô là chiếc váy dài màu đen. Làn váy nhẹ nhàng bay lặng lẽ thê lương, lặng lặng biến mất ở đầu kia hành lang. Xe chạy như bay tới những hàng cây rợp bóng mát ở đường Nhân Ái. Tâm Dao càng cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Không bao lâu, taxi đã đi vào trong ngõ hẻm. Cô xuống xe ở đầu hẻm. Nhìn thấy cửa nhà, cô lảo đảo bước nhanh hơn. Rốt cục dừng ở cánh cửa vô cùng quen thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập hương ngọc lan. Sau đó đưa tay nhấn cửa. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến rất nhanh. Tiếp đó cửa được mở ra, là mẹ Hàn. Mẹ Hàn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Tâm Dao, cả người đều ngây dại. Mẹ! Tâm Dao kêu lên một tiếng, lao về phía trước, ôm chặt cổ của mẹ mình kêu to. Mẹ! Con rất nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ nha. Tâm Dao, là con thật sao? Mẹ Hàn khe khẽ đẩy con gái, nắm cánh tay của cô, quan sát từ trên xuống dưới, nước mắt đã đảo quanh khóe mắt. Mẹ, là con đã trở về. Sao không nói một tiếng đã về tới đây? Hoài chết đâu, sao nó không cùng con trở về? Là con kiên quyết muốn về một mình. Đôi mắt của Tâm Dao sớm đã bị nước mắt làm mờ đi. Mẹ xem, con đã khỏe lắm rồi. Chuyện gì con cũng có thể có tự làm. Con vẫn là đứa con gái trong cảm nhận của mẹ đúng không? Đúng, đúng. Mẹ Hàn không kìm được ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa cười nói. Còn đấy, vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp trong suy nghĩ của mẹ. Cha Hàn nghe tiếng động cũng chạy ra, đứng ở bên cửa. Trên mặt hiện lên nụ cười cảm động, viền mắt ướt át nhìn cô, thật lâu mới lên tiếng khẽ gọi. Tâm Dao. Tâm Dao lập tức ngẩng đầu lên, thời điểm tiếp xúc với ánh mắt của cha, cô phát hiện cha mình đã gầy đi, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Trong tích tắc ấy, cảm động, đau buồn, vui mừng, từng chút đan xen trong lòng cô. Tâm Dao. Cha Hàn lại kêu lên một tiếng nữa, giang hai cánh tay. Tâm Dao lập tức bước những bước tập tễnh, lao vào vòng tay của cha. Không cần nói gì hết. Cha Hàn ôm cô thật chặt, mặc dù hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng làm cách nào cũng không ngừng được nước mắt. Có cha nâng đỡ giúp con, sẽ không để cho con ngã. Tâm Dao nâng lên đôi mắt đẫm lệ, khóe miệng hiện lên nụ cười tràn ngập sự tự tin. Cha, không cần cha phải nâng đỡ con, thật đấy. Cô đẩy cha mình ra, sải những bước lớn đi vòng quanh, thể hiện niềm tự hào của chính mình. Cha xem, con đã hoàn toàn bình phục.